One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 37, xuất phát. Nhìn Yasuo loại người bóng lưng, Orochimaru rơi vào trầm mặc, mà một bên Yakushi Kabuto cũng không nói gì, cúi đầu hai mắt nhưng né qua một vệt vẻ quỷ dị. Đối với vinh diệu hắn thế nhưng là phi thường kiêng kỵ. Akatsuki hắn thế nhưng là biết rõ, bên trong mỗi cái đều là biến thái bên trong biến thái. Hơn nữa Uchiha Itachi hắn lại càng là rõ ràng. Orochimaru trước muốn Itachi thân thể. Hai người giao thủ cuối cùng vẫn là Orochimaru bại. Thế nhưng như vậy người nhưng thua với vinh diệu thành viên. Túi, chuẩn bị một chút, đi tìm Sunet. Cũng là thời điểm đi gặp một hồi lão bằng hữu. Orochimaru đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai tay không chữa khỏi. Cái kia còn lại đều là phù vân. Muốn phát động nhẫn thuật còn phải dựa vào túi. Điểm ấy hắn có thể được không? Vâng, Orochimaru đại nhân, túi gật gù. Đối với Sunet hắn cũng là phi thường hiếu kỳ. Chữa bệnh nhẫn thuật đệ nhất nhân. Âm nhẫn ngoài thôn bộ. Yasuo bĩu bĩu phía sau kiến trúc, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Không hổ là Orochimaru, liền nhẫn thôn kiến lập địa phương cũng kiến lập ở đây sao u ám địa phương. Mà lúc này Konoha, nhìn Naruto sau lưng kéo cũng kéo bất động túi đeo lưng lớn. Jiraiya sạm mặt lại, không khỏi bất đắc dĩ nói. Người này, Naruto, ngươi đây là chuẩn bị đi làm cái gì? Qua tu hành, háo sắc tiên nhân, ngươi chuẩn bị dạy ta cái gì nhẫn thuật? Là cấp S sao? Naruto hưng phấn nhìn Jiraiya. Đối với cái này lần tu hành hắn thế nhưng là ôm phi thường chờ mong tâm tình. Từ khi học hội thông linh chi thuật, cái kia dám thối Sasuke liền không có ở trước mặt hắn khoa trương. Naruto đại não không ngừng ở ảo tưởng. Hắn cảm giác Hokage vị trí lại tới gần một bước. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi vẫn đúng là làm cấp S nhẫn thuật là rau cải trắng. Jiraiya cười khổ nhìn Naruto. Coi như hiện tại dạy phòng trừng cũng học không biết. Ngươi không phải là tam nhẫn chi nhất sao? Sẽ không liền cấp S nhẫn thuật cũng không sẽ đi. Sasuke học hội thiên điểu. Háo sắc tiên nhân. Ngươi có hay không có so với thiên điểu càng thêm lợi hại nhẫn thuật? Naruto đột nhiên vang lên. Sasuke na lạp phong thiên điểu. Cái này nhẫn thuật hắn thế nhưng là phi thường yêu thích. Không chỉ có thể hút để người chú ý lực, hơn nữa uy lực cũng rất mạnh. Đáng tiếc Kakashi cái kia quỷ hẹp hòi không dạy hắn. Nói hắn không có Sharingan. Thiên điều phải phối hợp Sharingan có thể tu luyện. Không phải vậy tác dụng cũng không lớn. Bất quá, ta có một chiêu so với thiên điều còn cường đại hơn nhẫn thuật. Đây là tứ đại hỏa ảnh lưu lại. Rasengan. Jiraiya hai mắt né qua vẻ ảm đạm, lắc đầu một cái, sau đó hướng về đi đến. Naruto sửng sốt, tứ đại hỏa ảnh nhẫn thuật, hai mắt đột nhiên phóng ra quang mang, lập tức nhanh chóng hướng về Jiraiya đuổi theo. Háo sắc tiên nhân, có phải hay không cấp S nhẫn thuật? Tứ đại hỏa ảnh thế nhưng là ta thần tượng, nghe nói hắn còn là ngươi đệ tử. Đương nhiên. Miyato thế nhưng là ta đệ tử đắc ý nhất. Hắn thiên phú tốt vô cùng. Cái này nhẫn thuật chính là hắn khai phát ra. Tu luyện tới cuối cùng tuyệt đối là cấp S. Nói không chắc vẫn còn so sánh cấp S mạnh. Jiraiya cười nhạt một tiếng. Cực giỏi, đúng. Cái kia Sunet cũng là tam đại gia gia đệ tử sao? Nàng là cái dạng gì người? Naruto câu chuyện đột nhiên nhất chuyển. Nghi hoặc nhìn Jiraiya, một cái bạo lực cuồng. Jiraiya khóe miệng co giật một hồi, không kìm lòng được hướng về bụng nhìn lại. Hắn thế nhưng là bị cắt đứt xương sườn, suýt chút nữa liền phế. Hai người căn bản là không có phát hiện. Chỗ tối, Itachi cùng Kisame đang nhìn chăm chú bọn họ. Kisame cười nhìn phía xa Jiraiya. không nghĩ tới tam nhẫn chi nhất Jiraiya sẽ cùng tên tiểu quỷ này ở cùng một nơi. Thật đúng là vướng tay chân. Người đàn ông này rất phiền phức. Itachi gật gù. Jiraiya mạnh bao nhiêu hắn thế nhưng là biết rõ. Chính mình đối đầu hắn. Thắng bại phỏng chừng cũng chính là chia 5 năm. Nghe nói bên bị Yasuo cho đánh bại. Thật đúng là cường đại nam nhân. Kisaru gật gù. Lập tức muốn tìm bên sự tình. Hừm, phỏng chừng Yasuo là nhẫn giới đệ nhất nhân. Itachi gật gù. Hai mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Nam nhân kia quá mạnh. Trước ở Konoha hắn thế nhưng là hiểu biết rất rõ. Thời gian không ngắn đi qua. Trong nháy mắt một tuần liền trôi qua. Jiraiya, Naruto hai người tới trong tiểu trấn. Căn cứ tình báo, Sunet tên kia thế nhưng là ở đây. Vang lên người nhìn đỏ cả mặt Jiraiya. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cái tên này lừa gạt đi hắn kho tiền nhỏ. Bỏ lại mình tại nơi này tu luyện. Mà một mặt khác, Sunet nhìn ngăn tại trước người Orochimaru. Trong mắt không khỏi co rụt lại. Ánh mắt rơi vào cái kia bị trói mang cột trên hai tay. Đối với nhẫn giới sự tình nàng cũng không có chú ý. Cũng không biết Konoha sự tình. Orochimaru, Sunet nhàn nhạt nhìn Orochimaru. Không đa nghi bên trong cũng phi thường hiếu kỳ. Rốt cuộc là tên kia thương con rắn này. Orochimaru thực lực nàng thế nhưng là biết rõ. Tam nhẫn bên trong, thiên phú mạnh nhất chính là hắn. Thực lực cũng là sâu không lường được nhất. Sunet, thật đúng là rất lâu không gặp. Orochimaru cười nhìn Sunet. Nữ nhân này hay là một dạng, một điểm cũng không có thay đổi lão. Senju huyết mạch thật đúng là làm người ước ao đây. Dù cho không có giác tỉnh mộc độn cũng là như thế. Mà túi 753 cũng kinh ngạc nhìn Sunet. Hắn không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Konoha công chúa lại biết còn trẻ như vậy. Chữa bệnh đệ nhất nhân. Hôm nay rốt cục thấy được. Orochimaru, tìm ta đến cùng có chuyện gì? Còn có ngươi hai tay là chuyện gì xảy ra? Sunet bĩu bĩu cái kia rủ xuống hai tay. Sau đó nhẹ giọng mở miệng. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra ta hai tay tình huống. Ta cũng cần ngươi trị liệu. Toàn bộ nhẫn giới chỉ có ngươi. Còn có vinh diệu kia cá nhân có năng lực này. Orochimaru nhàn nhạt nhìn Sunet. Không đợi Sunet nói chuyện. Đột nhiên nói tiếp. Cho tới thương thế. Chỉ là không cẩn thận giết ba đời mà thôi. Không nghĩ tới lão quỷ kia lại sử dụng thi quỷ phong ấn. Muốn kéo dưới ta chôn cùng. Nói lên tam đại hỏa ảnh. Orochimaru mang theo một luồng oán hận. Bất cẩn. Tập kích Konoha sự kiện hắn xác thực bất cẩn. Không nghĩ tới lão nhân kia lại còn biết tứ đại cái kia một chiêu. Mà im lặng. Sunet hoàn toàn sửng sốt. Hai người cũng là bất khả tư nghị nhìn Orochimaru. Giết ba đời, cái tên này, Sunet đột nhiên cúi đầu. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì, mà im lặng thân ảnh đột nhiên lóe lên, ngăn tại trước người của nàng. Người đến không tốt a. PS đề cử một quyển tân thư, đô thị chi vạn giới khư thành phố, tuyệt đối sảng văn, không cho bỏ qua. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.